Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, truyền ngôi. Canh 1, Sư Phụ, ta không cam lòng, ta không tin Tử Dương Động không thể chiến thắng. Nhậm Văn Lễ khẽ gật đầu một cái nói, nhất định có biện pháp, mấy vạn năm qua, thậm chí lâu hơn, 31 động đều là ý tưởng như vậy. Khổ khổ áp lực, một mực tìm, hiện tại đã là nhận mệnh. Cốc Lệ Minh thở dài nói, toàn bộ có thể nghĩ tới biện pháp đều nghĩ qua rồi. Đều là phí công, Tử Dương Động vì sao mạnh mẽ như vậy? Nhậm Văn Lễ nói, lẽ nào đúng như truyền thuyết đó là tiên nhân truyền thừa? Phải, Cốc Lệ Minh chậm rãi nói, chỉ có đây một cái giải thích. Chúng ta bản thân nhìn thấy Tử Dương Động, chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Căn bản không có kích thích ra Tử Dương Động lực lượng chân chính. Sư phụ là hóa hư cảnh, chúng ta hơn 30 hóa hư cảnh, cũng không đối phó được Tử Dương Động chủ. Ngoặc kép, phải, Nhậm Văn Lễ chán nản thở dài. Lãnh Phi ly khai đối với hắn đả kích cực lớn. Hắn mặc dù không phải động chủ, nhưng vẫn lấy động chủ tâm tính đối đãi bên trong động mọi chuyện. Cho nên có thể dứt bỏ bản thân một người được mất. Lấy Bá Dương Động làm đầu. Lãnh Phi quật khởi là tại hắn dưới mắt. Trong mắt hắn, Hồ Gia Gia chủ Hồ Thiếu Hoa thiên tư ngang dọc, là tuyệt thế kỳ tài, nhưng cũng rất khó khống chế. Hắn tự phụ mà cuồng vọng, không sợ hãi gì, không cố kỵ gì. Có thể một người như vậy lại cuối cùng hướng về Tử Dương Động khuất phục, buông bỏ sạch gia chủ mình chi vị đầu nhập Tống gia. Tống gia chính là nữ tử làm đầu. Hắn một cái nam nhân, vào Tống gia liền lùn một bậc. Từ Hô Phong Hoán Vũ gia chủ rơi vào mức độ này, đây là bực nào khuất nhục. Có thể tại Tử Dương Động dưới sự bức bách, hắn lại chỉ có thể như thế. Mà bọn họ Bá Dương Động nhưng cái gì cũng không làm được. Cũng là Bá Dương Động khuất nhục. Văn Lễ, Nhật Nguyệt vận chuyển, không thôi nhân tâm vì dịch. Cốc Lệ Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Tiếp nhận cái này đi. Không cần thiết cùng mình gây khó dễ. Sư phụ, Nhậm Văn Lễ vẫn là không cam lòng. Cốc Lệ Minh nói, chúng ta mục tiêu không phải cùng Tử Dương Động gây khó dễ. Bọn họ cũng lười đối phó chúng ta. Ngoặc kép, phải, Nhậm Văn Lễ chậm rãi gật đầu. Bá Dương Động địch nhân xác thực không phải Tử Dương Động, mà là lân một bên động, mỗi cái đều không phải hiền lành, cũng muốn thâu tóm đối phương. Nếu mà vẫn muốn đối phó Tử Dương Động, bỏ quên bọn họ, đó mới là ngu xuẩn. Sơ ý một chút liền tống táng Bá Dương Động. Lãnh Phi trở lại Hồ Gia đại điện, Tống Tư Diệu đang cười khanh khách chờ ở nơi đó. Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo nghiêm nghị đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Lãnh Phi liếc một cái đại điện, vuốt ve hắc chiếc ghế gỗ, chậm rãi nói, đem tất cả mọi người đều mời tới đi, ta muốn đem gia chủ chi vị truyền cho Hồ Thiếu Minh. Phải. Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo trả lời đáp một tiếng, sắc mặt nặng nề ly khai. Tống Tư Diệu cười nói, Bá Dương Động bên kia không có làm khó đi. Lãnh Phi lắc đầu, còn có mấy phần hương hỏa tình. Như thế nào ngăn, ta đây coi như là leo lên cành cao rồi. Bọn họ chỉ có chúc mừng. Cốc động chủ ngược lại là một người biết. Tống Tư Diệu nói, Lãnh Phi nói, Tử Dương Động uy phong, mỗi một cái có thể không sợ. Tống Tư Diệu cười nói, vào chúng ta Tống gia cũng không cần sợ Tử Dương Động á. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là Tử Dương Động gia tộc. Chỉ cần không vi động quy, bọn họ không thể làm loạn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Trong tiếng bước chân, đại điện gia đã dần dần tề tựu Hồ gia đệ tử. Lãnh Phi đẩy cửa đi ra ngoài, đứng tại đại điện trên bậc thang, cất giọng nói, Hồ Thiếu Minh, anh tuấn cao ngất, lại có vài phần gầy gò phong phanh. Hồ Thiếu Minh ngây thơ nhìn tới. Qua đây, Lãnh Phi vẫy tay, Hồ Thiếu Minh chần chờ đi tới, có vài phần nhút nhát. Đại ca, Lãnh Phi một trường vỗ đến trên bả vai hắn, đè một cái, Hồ Thiếu Minh càng ngày càng kinh hoàng. Thiếu Minh, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Hồ gia gia chủ. Lãnh Phi theo dõi hắn ánh mắt, Hồ gia liền giao đến trên tay ngươi. Đây, Hồ Thiếu Minh kinh nghi nhìn về phía hắn. Đại ca, ta cũng không có soán vị chi tâm. Lãnh Phi tức giận nói, ngươi có kia tâm, có bản lãnh đó sao? Ta hôm nay liền đem gia chủ chi vị giao đến trên tay ngươi. Ngươi nhìn xem mình có thể hay không làm xong, cũng nên để cho ngươi biết vị trí này không có tốt như vậy chơi. Đại ca, đây không phải là thật đi. Hồ Thiếu Minh chần chờ nói. Lãnh Phi hừ nói, ta lúc nào lái qua đùa giỡn. Gia chủ, Hồ Thiên Huyền mấy người bọn hắn gia lão nhất thời trần chờ chưa chắc. Bận rộn cất giọng nói, gia chủ chi vị không thể đùa bỡn a. Bọn họ lúc trước là muốn đẩy Hồ Thiếu Minh làm gia chủ, bởi vì Hồ gia không chịu nổi dày vò, Hồ Thiếu Hoa thanh danh lang tạ, không xứng làm gia chủ. Nhưng bây giờ bất đồng, gia chủ lấy hắn võ công chắc tuyệt danh Dương Thiên Hà, càn quét chư trở ngại, có thể nói là Hồ gia trước đây chưa từng thấy một đời gia chủ. Không dám nói tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. Từ khi hắn nhâm gia chủ, Hồ gia thế lực tăng vọt, đã là bá dương động đệ nhất gia tộc. Lãnh Phi ấn lấy Hồ Thiếu Minh bả vai, chuyển thân nhìn về chúng Hồ gia đệ tử, bao gồm Chu gia còn có một ít Ninh gia quy thuận qua đây. Cất giọng nói, hôm nay ta liền tuyên bố, Hồ Thiếu Minh vì đời kế tiếp gia chủ. Gia chủ, mọi người nhất thời vội gọi. Lãnh Phi khoát tay chặn lại, áp xuống bọn họ âm thanh, trầm giọng nói, chuyện này đã quyết, sẽ không sửa đổi. Có thể gia chủ, vì sao vậy? Hồ Thiên Huyền vội nói. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta từ bỏ gia chủ chi vị, từ nay về sau chính là Tử Dương Động Tống gia đệ tử. A, mọi người nhất thời kinh hô, nghị luận ầm ĩ. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến bọn họ, các ngươi hẳn biết ta vì sao như thế. Tử Dương Động thế lớn không thể đối kháng, ta lại tiếp tục với bọn hắn đánh xuống, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người trầm mặc xuống. Lãnh Phi nói, vì còn sống, chỉ có thể gia nhập Tống gia, trở thành Tử Dương Động một phần tử. Mọi người sắc mặt khó coi. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, đây cũng là thế sự, Hồ gia quá nhỏ yếu, Bá Dương Động cũng quá nhỏ yếu. Bất quá ta mặc dù không phải Hồ gia gia chủ, vẫn là Hồ gia đệ tử. Lãnh Phi bình tĩnh nói, lại không là sinh ly tử biệt, sau này còn sẽ gặp mặt. Bất quá Hồ gia gia chủ chi vị ta là không có tư cách tiếp tục làm. Truyền cho Thiếu Minh, đại ca, ta sợ phải. Hồ Thiếu Minh đột nhiên cảm giác được người gia chủ này vị trí rất phỏng tay. Mình vô lực gánh vác. Lãnh Phi vỗ một cái bả vai hắn, nới lỏng, chớ có dài dòng, đây là ngươi trông chờ đã lâu, liền hãy làm cho thật tốt nhé. Hắn chuyển thân khoát tay chặn lại, áp chế Hồ Thiên Huyền bọn họ dị nghị, trầm giọng nói, mấy vị gia lão, hôm nay bắt đầu, các ngươi liền hiệp trợ Thiếu Minh, ta tại thời điểm chê các ngươi vướng chân vướng tay, ta không có ở đây, Thiếu Minh cần các ngươi phải. Hồ Thiên Huyền bọn họ cúi người hành lễ. Lãnh Phi liếc một cái chúng Hồ gia đệ tử, chậm rãi gật đầu, sau này gặp lại. Hắn dứt lời chợt lách người đã biến mất, Tống Tư Diệu cũng đi theo biến mất. Hồ Thiếu Minh ngơ ngác nhìn đến Lãnh Phi biến mất phương hướng, không có phục hồi tinh thần lại. Mọi thứ phát sinh quá nhanh chóng, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Gia chủ, Hồ Thiên Huyền tiến đến, ôm huyền nói, Hồ gia mọi thứ chính là gia chủ quyết định. Ta, Hồ Thiếu Minh mờ mịt nói. Hồ Thiên Huyền nói, gia chủ, Thiếu Hoa gia chủ đã ly khai, vô pháp chiếu cố Hồ gia, hết thảy đều phải gia chủ ngươi chấp trưởng. Được thôi, Hồ Thiếu Minh chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lộ ra nụ cười. Đại ca tuy nói đi, nhưng hắn vẫn là Hồ gia đệ tử, cho nên mọi người cũng không nên kinh hoàng. Những gia tộc kia cũng không dám làm loạn. Hồ Thiên Huyền hài lòng lộ ra nụ cười. Hồ Thiếu Minh một mực mong đợi làm gia chủ, âm thầm không ít diễn luyện. Hôm nay cuối cùng không có bêu xấu, đè lại trang diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.